Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 3726, C3726, đã đến lúc kiểm tra của cải của mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định không để bi kịch lần nữa tái hiện, tuyệt đối không, Lâm Nhất âm thầm thì cục cục. Có âm thanh rất nhỏ vọng đến, Lâm Nhất quay đầu nhìn, là ngựa huyết long trong hình thái mèo, nó nhanh nhẹn leo lên chỗ hắn. Nó đi đến trước mặt Lâm Nhất, kiễng chân, ngẩng đầu. Trong mắt không có lỗ mãng cùng nóng vội của ngày trước, mà thay vào đó là sự dịu dàng. Nó cứ thế nhìn Lâm Nhất, kế đó, nắm chặt vuốt mèo thành quyền, đưa về phía Lâm Nhất. Đồ ngốc này, Lâm Nhất biết vì sao nó lại duỗi tay ra, là do vừa rồi cảm xúc của hắn dao động quá lớn, đã bị nó nhận ra. Dáng vẻ lúc nãy của hắn quả thật rất cô độc và thê thảm. Hẳn là nó bất mãn, nó muốn nói rằng vẫn còn có nó. Đúng vậy. Đạo của ta không cô độc, Lâm Nhất nhớ đến cảnh tượng một người một ngựa cùng trải qua sinh tử, bất cứ lúc nào, ngựa huyết long cũng ở bên cạnh hắn, cùng hắn nếm trải gian khổ, thậm chí nó còn chết qua một lần. Lần này, trong tuyệt cảnh, nó lại ở bên cạnh hắn, tuy vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng cái nắm tay của nó còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Mấy ai không sợ cô độc, nếu có thể lựa chọn, chẳng ai bằng lòng trơ trọi một mình tiến về phía trước, hốc mắt Lâm Nhất có hơi ướt. Tay hắn nắm chặt thành quyền, cũng đưa về phía ngựa huyết long. Dưới ánh trăng, trên mái hiên, một người một mèo, một lớn một nhỏ, hai nắm tay khẽ chạm vào nhau. Nước mắt chảy ra từ hốc mắt Lâm Nhất, nhưng miệng hắn lại nở nụ cười. Ngựa huyết long cũng cười, khóe miệng nó tạo thành một đường vòng cung, vậy mà trông thật đáng yêu. Huynh đệ đồng lòng, nhất định phải cứu Nguyệt Vi Vi ra. Ngựa huyết long hiểu ý Lâm Nhất, nó gật mạnh đầu. Trong mắt cũng lóe lên quyết tâm. Đi, đi trước đi. Lâm Nhất cười khẽ, ngựa huyết long nhếch miệng cười, nhảy lên vai Lâm Nhất, một người một mèo cùng bay xuống. Đã đến lúc kiểm tra của cải của mình rồi. Lâm Nhất nhìn về phía ngựa huyết long, nói khẽ, đem hết bảo bối của ngươi ra, đừng có giấu. Ngựa huyết long khẽ gật đầu, tuy nhiên, trong mắt nó vẫn lóe lên một tia tội nghiệp. Mấy thứ này phải vất vả lắm nó mới lấy được đấy. Ngựa huyết long không khỏi nhìn túi chữ vật của Lâm Nhất thêm vài lần, có một vài di tích, nó phải đảo qua đảo lại nhiều lần mới lấy được đấy. Thậm chí nó không xem giới tử ra gì, dám ở ngay chiến trường càn quét một lượt. Đây đều là mệnh căn của nó đấy, nhưng hiện tại, nó không thể tiếp tục cất giấu nữa. Ngựa huyết long rầu rĩ hộp ra ba cái túi chữ vật. Lâm Nhất nghi hoặc nhìn, chỉ có ba túi chữ vật thôi sao? Việc này quả thật không phù hợp với tính cách của nó. Hắn tiện tay lấy một cái túi chữ vật, lắc lắc mấy cái rồi đổ hết ra. Ầm ầm, mặt đất lập tức chấn động, hằng hà sa số đan tinh thần chồng chất thành núi, tỏa ra ánh lửa hừng hực, khí tinh nguyên hùng hậu đến mức dọa người, khiến khoảng trời đất xung quanh gần như được phủ lên bởi vô số màu sắc, quá sức rung động, khiến người ta chỉ biết nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Nhất sửng sốt, quả thật hắn không tưởng tượng nổi. Đếm sơ qua cũng có ít nhất hơn 5 vạn viên, thậm chí còn hơn thế nữa. Trời ạ, sao ngươi làm được điều này? Lâm Nhất trợn tròn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực vô thức căng phồng lên. Cách chương.